Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1332: Đi chiếu cố chia rẽ uyên ương gia tộc. Chương 1329: Đi chiếu cố chia rẽ uyên ương gia tộc. Bong tàu bên trên, Giang Hạo ngồi trên ghế ngồi, rót cho mình một ly trà, nói chuyện xưa. Đoan Mộc Võ Cực mang theo nữ nhi đứng ở một bên. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, người trước mắt là ai cũng không đầu mối, nhưng bọn hắn rõ ràng không thể trước mắt người. Bất quá là liếc mắt, bọn hắn suýt nữa mất đi tâm thần. Nữ nhân này kinh khủng đến cực hạn, mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân, thấy được nàng đều phảng phất sẽ lâm vào bên trong đó, không cách nào tự kềm chế. Nếu không phải trước mắt cường giả vì bọn họ chặn đại bộ phận khí tức, có lẽ bọn hắn đã luôn hãm. Thế nhưng là rõ ràng chó đều đuổi theo nàng, để nàng khổ vì đào mệnh. Đương nhiên, bọn hắn tại con chó kia trước mặt cũng chẳng phải là cái gì, như thế vẫn là chỉ có thể cúi đầu. Mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, bởi vì đều có thể lâm vào bên trong đó. Đoan Mộc Tình Tình lần thứ nhất gặp nữ nhân như vậy, là mị thuật, đáng sợ đến cực hạn mị thuật, tự nhiên mà thành. Kỳ thật Nô Gia cũng không biết nơi này là địa phương nào. Mị thần nhún vai nói, tỉnh lại ngay tại dưới nước, bất quá xác thực cùng trước đó cảm giác có chút không đồng dạng. Kia một ngụm trấn áp ta quan tài không tại hạ mặt, nhưng ta lại có thể sinh động, nhưng cũng không thể rời đi quá xa, bằng không thì sẽ bị hút trở về. Hút trở về sẽ ở địa phương nào cũng khó mà nói, nhưng là cảm giác không phải trước đó gặp công tử vị trí. Nghe mị thần, Giang Hạo nhíu mày, cũng liền là thi giới xảy ra ngoài ý muốn rồi, lại hoặc là phong ấn mị thần địa phương xảy ra vấn đề. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía nước biển vặn vẹo tải dần dần tán đi, xanh biếc nước biển trở nên đen nhánh, tựa như vô tận vực sâu. Thi hải tràn đầy tử tịch cùng không biết, thi giới càng là không giống bình thường, vặn vẹo bên trong mang theo các loại kỳ quái nguy hiểm. Một cái sơn động đều có rất nhiều quan tâm chú ý, ban ngày có thể đi vào, ban đêm không thể vào, vân vân. Dạng này địa phương đột nhiên ảnh hưởng đến bên ngoài cũng không phải là không được, nếu như trước đó cũng phát hiện qua, ngược lại là không có gì, liền sợ là lần đầu tiên phát sinh, đại thế về sau đẩy vào lưỡng giới khe hở, mang ý nghĩa vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trở về đi, Giang Hạo mở miệng nói ra. Vì cái gì? Công tử muốn Nô Gia lần nữa lâm vào kia bóng tối vô tận sao? Nô Gia mặc dù chọc công tử, có thể vậy cũng là 9000 năm trước sự tình. Mị thần một mặt ủy khuất nói, 9000 năm thiên tiên cũng là thiên phú được, công tử không nên hào phóng một chút sao? Giang Hạo nhìn đối phương, nhớ tới Thượng An, tò mò hỏi, người thích Thượng An? Thích, yêu nhất Thượng An. Mị thần một mặt ái mộ. Nam nhân khác đâu? Giang Hạo lại hỏi. Đương nhiên cũng yêu, mỗi lần gặp gỡ bọn hắn Nô Gia đều rất cao hứng. Mị thần vui vẻ nói, ta đối bọn hắn đều là chân ái, cái này thích không có bất kỳ cái gì hư giả. Nếu như trong hai người ngươi cần chọn một chết, ngươi sẽ chọn cái nào? Giang Hạo hỏi. Hai cái đều không được, mị thần trả lời. Nếu như nhất định phải chọn một đâu? Giang Hạo hỏi. Kia đều như thế, cái nào Nô Gia đều sẽ thút thít, mị thần thất lạc nói. Nếu như là Thượng An cùng một vị khác cường giả đâu? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, mị thần sửng sốt một chút, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không, ngươi không biết. Giang Hạo bình thản nói, ta cũng không nghĩ nói cái gì, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, yêu là không phải đều như thế. Thượng An yêu ta không hiểu, cũng không có khả năng hiểu. Nếu như công tử giống Thượng An như thế đạt được Nô Gia thích, sẽ đối với nô gia có thành kiến sao? Mị thần hỏi, không biết, có lẽ ta sẽ ở ngươi tới gần ta thời điểm, liền chém ngươi. Giang Hạo lạnh lùng mở miệng, hắn không cần cái gì tình tình yêu thích, càng không cần cùng hưởng tình tình yêu thích. Đương nhiên hắn cũng không có Thượng An kinh lịch, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu hắn, nhưng có thể lý giải hắn. Công tử thật tự tin, cũng không là người người đều như công tử đồng dạng có đầy đủ lực lượng. Mị thần vũ mị cười nói, mê mang người ngược lại là nhiều nhất, dạng này người rất thiếu thích, mà nô gia sẽ cho bọn hắn thuần túy lại chân thành thích. Nô gia đối tốt với bọn họ, sẽ không để cho bọn hắn khó xử, thậm chí sẽ giúp bọn hắn tầm bảo, đạt được cơ duyên. Nô gia có phải hay không đến chỗ tốt không quan hệ, bọn hắn đạt được liền tốt, quá trình bên trong cũng sẽ không để bọn hắn quá cực khổ. Biểu hiện không tốt cũng không có việc gì, có đôi khi biểu hiện kém cũng rất đáng yêu. Bọn hắn trong mắt thế nhân có lẽ một thân khuyết điểm mau bệnh, nhưng là tại gia đình nhà gái trong mắt đều là ưu điểm, đều là người khác không có tốt. Có lẽ người khác sẽ đùa cợt bọn hắn, hà khắc yêu cầu bọn hắn, nhưng nô gia sẽ chỉ đau lòng bọn hắn, mà nô gia chỉ là thích với cách càng nhiều người tốt, kỳ thật cũng không tính quá lớn khuyết điểm. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, đôi mắt rủ xuống, cuối cùng nói, trở về đi, công tử thật hung ác tâm. Mị thần giận dữ, nhưng không dám cự tuyệt, chỉ có thể quay người đi ra phía ngoài. Công tử thật không thể dàn xếp một chút không? Giang Hạo không có trả lời. Nô gia muốn gặp một lần Thượng An cũng không được sao? Mị thần nước mắt lưng tròng nói. Giang Hạo y nguyên giữ yên lặng. Thượng An là muốn cứu mị thần. Chỉ cần mị thần lưu tại nơi này, Thượng An kiểu gì cũng sẽ tới. Dù sao tin tức sẽ truyền rất nhanh. Mị thần tuyệt sẽ không ẩn tàng. Đến lúc đó mọi người đều biết, nhưng Thượng An hiện tại gặp gỡ mị thần thích hợp sao? Có lẽ chờ Thượng An thành tựu tuyệt tiên lại đến, liền thích hợp, có thực lực tuyệt đối, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Đột nhiên, Giang Hạo nghĩ tới điều gì? Hỏi, ngươi là tiên thiên mị thể đúng không? Đúng thế, mị thần mừng rỡ, lập tức dừng lại gật đầu nói. Nếu như ngươi không có trời sinh mị thể đâu? Giang Hạo hỏi, có quan hệ sao? Mị thần nghiêng đầu hỏi, cũng là, thiên tính cho phép, cùng thể chất có quan hệ gì đâu? Giang Hạo lắc đầu, nói, đi thôi, nô gia đi thật. Mị thần hỏi, Giang Hạo nhìn đối phương, thật đi thật. Mị thần lại hỏi, Giang Hạo nhíu mày nói khẽ, tiểu uông, tiễn khách, xuất. Gâu gâu, nhìn thấy tiểu uông nhảy lên, mị thần vạn phần hoảng sợ, trực tiếp hướng dưới nước mà đi, về sau một đường hướng chỗ sâu mà đi. Giang Hạo nhìn xem hắc thủy, ánh mắt tựa như xuyên qua những này nước thấy được chỗ sâu. Sau một lát mới thu hồi ánh mắt, bên trong xác thực có cái khe hở, mị thần bị tiểu uông đưa hướng vào trong. Mà trong cái khe ở giữa có một chỗ tế đàn, phía trên đồ vật Giang Hạo không có thấy rõ. Bất quá sau một lát, tiểu uông ra, mang theo các dạng pháp bảo. Gâu gâu, tiểu uông một mặt lấy lòng bộ dáng, tựa hồ muốn nói có thể khen ta. Giang Hạo nhìn đối phương gật gật đầu, làm không tệ. Tiểu uông lúc này mới hài lòng nhảy xuống thuyền, tiếp tục dò xét. Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở pháp bảo bên trên, mỗi một kiện đều ẩn chứa cực kỳ ghê gớm lực lượng. Bất quá có chút phai nhạt, cái này, đây đều là tế đàn lên thần vật. Đoan Mộc Võ Cực lập tức nói, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhiều người như vậy muốn có được thần vật, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị ném đi lên. Giang Hạo tiện tay một chiêu. Một thanh trường thương rơi vào trong tay, có chút vũng bùn ở phía trên. Ô uế, do dự một chút, hắn vẫn là lấy ra khăn lau bắt đầu lau. Ngươi rất có nhàn tình nhã trí. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Tiền bối chê cười, Nếu là thần vật, tự nhiên không thể tùy ý bộ dáng như vậy. Giang Hạo vừa lau lau vừa mở miệng, rất nhanh rơi xuống một viên lục sắc bọt khí. Cơ sở tiên kiếm cộng một đã lâu cảm giác. May mà không có màu trắng bọt khí, bằng không thì dễ dàng bị phát giác. Bất quá đã bắt đầu lau, hắn cũng làm xong nhất định chuẩn bị. Tại sao muốn đem mị thần đưa trở về? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, vẫn chưa tới nàng lúc xuất thế. Vì cái gì? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Thượng An đạo nhân còn quá yếu, mà mị thần là hắn tu luyện động lực, hiện tại liền gặp được hắn khả năng sẽ đình chỉ tiến bộ, mà lại khả năng gặp được đạo tâm vấn đề. Mặc dù khả năng thành tựu hắn, nhưng cũng có khả năng triệt để hủy hắn. Mị thần không phải cái gì người trọng yếu, nhưng Thượng An vẫn là cần để ý một chút. Chờ thời gian lâu dài, Thượng An cũng liền mạnh lên. Thời điểm đó hắn mặc dù cũng có khả năng triệt để bị hủy, nhưng một khi vượt qua kiếp nạn, có lẽ thành tựu khó mà đánh giá. Giang Hạo thành thật trả lời. Lúc này hắn như cũ tại lau, chỉ là lau đến một nửa, một viên màu lam bọt khí rơi xuống. Tu vi cộng một quá hiếm có, hắn hào hứng nổi lên. Ngươi cảm thấy Thượng An cùng mị thần sẽ có kết quả sao? Hồng Vũ Diệp lại một lần đặt câu hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo dừng lại. Vấn đề này Hồng Vũ Diệp hỏi qua, hắn không có cho ra đáp án rõ ràng, bởi vì không biết, ban đầu là dạng này, hiện tại cũng hẳn là dạng này. Mị thần sẽ vì Thượng An cải biến sao? Cũng không khả năng. Tình yêu có thể thay đổi một người tam quan sao? Rất khó khăn. Châm trước dưới, Giang Hạo đột nhiên nói, có một khả năng nhỏ nhoi. Cái này một khả năng nhỏ nhoi nguồn gốc từ chỗ nào? Hồng Vũ Diệp lập tức hỏi. Là Thượng An không thèm để ý, vẫn là mị thần sẽ sửa? Giang Hạo mỉm cười nói, nguồn gốc từ tình yêu kỳ tích. Đáng tiếc, kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, cũng là bởi vì không gặp được. Cho nên, hắn y nguyên không coi trọng nhìn Thượng An cùng mị thần. Nói Giang Hạo tiếp tục lau trong tay pháp bảo, rất nhanh trường thương rực rỡ hẳn lên, cuối cùng ra hai cái màu lam bọt khí, ít là ít một chút, nhưng là thiên tiên, còn có thể ra bọt khí cũng đủ để chứng minh vật này không tệ. Đáng tiếc không thể mang đi, phía dưới tế đàn cần những thần vật này trèo trống. Nắm chặt trường thương, Giang Hạo lực lượng bắt đầu tràn vào. Chờ trường thương sáng lên về sau, Giang Hạo hướng phía trước ném mạnh mà đi. Trường thương đâm vào hắc thủy. Một tiếng vang thật lớn, trường thương cắm trở về tế đàn. Lúc này vặn vẹo bắt đầu tán đi, hắc thủy phạm vi đều đang nhỏ đi. Đoàn Mộc Võ Cực cha con chấn kinh, nhưng Giang Hạo không để ý đến bọn hắn, tiếp tục cầm lấy pháp bảo lau. Tu vi cộng một khí huyết cộng một cơ sở tiên kiếm cộng một tinh thần cộng một, như thế mới lau kết thúc. Lại là lặp lại trước đó động tác, sau đó từng chuôi pháp bảo từ trên cao rơi xuống, rơi vào trong tế đàn, vặn vẹo dần dần tán đi, đen nhánh nước cũng tại một chút xíu biến mất. Đương Giang Hạo món pháp bảo cuối cùng ném ra về sau, hết thảy khôi phục bình thường. Về phần rễ cây, sớm đã bị tiểu uông ăn, Giang Hạo không có để ý qua, xem ra không có vấn đề gì. Giang Hạo nhìn về phía trước bình thường hải vực, cười nói, kia đi thôi, chúng ta đi đảo Thượng Nguyên. Tiền bối thật muốn đi? Đoàn Mộc Võ Cực có chút giật mình, đi chiếu cố cái kia Mộng Thiên. Giang Hạo nhìn về phía hai người nói, chẳng lẽ các ngươi không thăm người thân rồi? Thăm người thân, thăm người thân. Đoàn Mộc Võ Cực lập tức nói, mang theo một vị đáng sợ như vậy tiền bối cùng đi, hắn có xác suất lớn sẽ mang về đạo lữ, tự nhiên cầu còn không được. Về phần có phải hay không dẫn sói vào nhà, hắn cũng không xác định. Dù sao phu nhân đã cực kỳ suy yếu, không còn làm chút gì, thật sự không còn kịp rồi. muốn chết cũng phải thử một chút. Lại nói, mình lại có tư cách gì cự tuyệt người trước mắt. Dẫn đường liền tốt, Giang Hạo bắt đầu pha trà. Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục chú ý mị thần. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hết thảy đều muốn giao cho thời gian. Hồ gia người mạnh nhất là tu vi gì? Giang Hạo hỏi Đoan Mộc Võ Cực. Khả năng có một vị tiên nhân. Đoan Mộc Võ Cực suy tư dưới nói. Mà loại trừ vị này, những người khác ít có vãn bối đối thủ. Nói cách khác, một mình ngươi cơ hồ có thể sánh vai Hồ gia. Rồi, Giang Hạo hỏi, sánh vai có chút cuồng vọng, nhưng cho vãn bối thời gian, xác thực có khả năng sánh vai thậm chí siêu việt. Đoan Mộc Võ Cực chân thành nói, không bình thường a. Giang Hạo nói, xác thực không bình thường. Bình thường trong nhà cô gia mạnh mẽ như vậy, như thế nào sẽ ngăn cản? Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, cũng có nhất định khả năng là muốn cùng mạnh hơn thế lực thông gia. Đoan Mộc Võ Cực mở miệng nói, ra, đáng tiếc hắn còn chưa đủ mạnh, bằng không thì làm sao đến mức gặp đều không gặp được. Mộng Thiên là tu vi gì? Giang Hạo lại hỏi, chí ít thành tiên. Đoan Mộc Võ Cực nói, Giang Hạo gật đầu, thành tiên khẳng định là thành tiên, cũng không biết là nhân tiên vẫn là chân tiên, bực này cường giả, vẫn là phải cẩn thận ứng đối. Suy tư một lát, Giang Hạo nói, chờ đến chúng ta đi theo các ngươi không cần để ý chúng ta, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, chờ ta muốn làm gì. Các ngươi lại an tĩnh đứng ở một bên là đủ. Nghe vậy, Đoan Mộc cha con không có bất kỳ cái gì không phục. Gật đầu nói phải, về sau Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp trò chuyện. Bọn hắn đang thảo luận Hồ gia vì cái gì không đồng ý. Lại vì cái gì không cho đối phương gặp nhau. Giang Hạo cảm thấy khả năng là bởi vì cái này Mộng Thiên. Từ vạn vật chung yên thành viên đến xem. Nàng hẳn không phải là người tốt lành gì, tự nhiên cũng liền sẽ ảnh hưởng Hồ gia. Kia Hồ gia phụ mẫu tựa hồ không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo cảm thấy cũng có khả năng phụ mẫu vốn là xấu. Đương nhiên cũng có nhất định khả năng bọn hắn là thật nhìn Đoan Mộc Võ Cực không vừa mắt. Hay là Đoan Mộc Võ Cực nói láo, bên trong đó có càng nhiều nguyên do. Tóm lại mang theo hiếu kỳ, hai người ngày kế tiếp giữa trưa liền đi tới đảo Thượng Nguyên. Đối với bọn hắn đến, không có người quan tâm quá nhiều, mặc dù thuyền không tệ, thế nhưng chỉ là không tệ, không thực dụng, hai vị tiền bối xin theo chúng ta tới. Đoan Mộc Võ Cực cung kính mở miệng, Hồ gia, lúc này một vị trung niên nam nhân cùng trung niên nữ nhân ngay tại trao đổi lấy cái gì. Sau đó liền nghe được một vị hạ nhân bẩm báo, nguyên bản coi như không tệ thần sắc, âm trầm mấy phần, tên phế vật kia lại tới. Trung niên nam nhân không vui nói, thật sự coi chính mình tiến vào đăng tiên cảnh giới, chính là cái gì thiên tài. Chúng ta Hồ gia còn chướng mắt hắn, mỗi năm đến, năm nay đến làm cho hắn hiểu được chúng ta Hồ gia không phải hắn có thể lo nghĩ. Còn có tên tiểu tạp chủng kia, thật sự cho rằng có chúng ta Hồ gia huyết mạch, chúng ta liền để ý rồi. Không bao lâu nữa, chúng ta Hồ gia chính là đảo Thượng Nguyên đệ nhất gia tộc. Đến lúc đó càng có thể truy đuổi một chút thế lực cường đại. Thập nhị thiên vương có lẽ cũng có thể đi tiếp xúc một hai. Thiên hạ lâu cũng có thể tiếp xúc nhiều một chút. Trung niên nữ nhân một mặt ước mơ. Hai người càng là nghĩ đến, càng cảm giác cái kia đột nhiên quật khởi Đoan Mộc Võ Cực không đáng giá nhắc tới. Không phải liền là bởi vì vận khí tốt, dẫn theo gia tộc tuyệt cảnh phùng sinh, tính là thứ gì, lại cho hắn mấy trăm năm, cũng không như bọn hắn Hồ gia mảy may. Lúc trước không có bọn hắn Hồ gia cho tài nguyên, hắn Đoan Mộc Võ Cực cái giám cũng không bằng, hiện tại có chút thực lực. Liền dám ở bọn hắn nơi này nói chuyện lớn tiếng. Còn không phải không cho nữ nhi gả. Đối phương liền không lấy được.